Bất Hủ Thần Vương, chương 688, 688, Điện Chủ Chi Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thánh Địa Già Thiên, Xích Hà Quang đối với Nhậm Thương Khung là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Xích Hà Quang cũng căn bản không có có tư cách gì bày trưởng bối cái giá đỡ. Thực tế nghe được Vạn Dược Tôn quan môn đệ tử danh hào về sau, Xích Hà Quang càng là hổ thẹn không địa phương. Vạn Dược Tôn năm đó đem Đan Tiên Điện gửi gắm cho hắn, cuối cùng lại lạc được như vậy một cái kết cục, thật sự là có phụ nhờ vả. Bất quá, trước mắt Nhậm Thương Khung cũng không thời gian ở chỗ này vây xem bọn hắn thầy trò đoàn tụ tiết mục, mà là ngựa không dừng vó đi nghĩ cách cứu viện những người khác. Đầu tiên cứu tự nhiên là Đan Tiên Đông Điện nhóm người kia. Đan Tiên Đông Điện tại Tiên Ông Pháp Vương cùng Xích Hằng Vũ dưới sự dẫn dắt, đi vào Đan Tiên Điện gấp rút tiếp viện, bị dụng kế bắt được. Ngược lại là không có ai vẫn lạc. Nhậm Thương Khung trước tiên cứu người quen, cũng giảm đi không ít giải thích nước miếng. Một cái cứu một cái, thoát khốn càng nhiều người, cứu tốc độ của con người tự nhiên cũng liền càng nhanh. Sau nửa canh giờ, nhà tù ở bên trong tất cả Đan Tiên Điện cường giả đều đã hoàn toàn thoát khốn. Chỉ có điều những thứ này cường giả bị giam cầm lâu như vậy, mặc dù độc tính khó hiểu, nhưng đại bộ phận đều không có khôi phục 100% trạng thái. Cũng may, Nhậm Thương Khung tiếc lúc như kim. Cho tới bây giờ, thời gian cũng chẳng qua là đi qua không đến 2 canh giờ. Cách chuyến tiếp theo đến đây thay ca còn có hơn 1 canh giờ thời gian. Đại lao ở trong, Đan Tiên Điện tất cả cường giả lại lần nữa tụ tập lại với nhau. Theo nguyên một đám trong ánh mắt, lẫn nhau đều có thể nhìn ra sống sót sau tai nạn may mắn. Nhất là Đan Tiên Đông Điện Tiên Ông Pháp Vương cùng Xích Hằng Vũ, càng là lòng tràn đầy vui sướng. Nhậm Thương Khung lập công, bọn hắn có thể nói là đi theo tăng thể diện a. Lần này Đan Tiên Đông Điện là lập nhiều đại công rồi. Mà mặt khác phân điện có mấy người cũng là Nhậm Thương Khung quen biết đã lâu. Năm đó lao tới Man Hoang vì Thanh Loan Vương chữa bệnh, lẫn nhau đều đã từng quen biết. Đương nhiên, là trọng yếu hơn vẫn là Đan Tiên Điện Tổng Điện những cái kia cao tầng, vốn là bọn hắn đối với Nhậm Thương Khung cũng chỉ là có nghe thấy. Hôm nay chính thức nhìn thấy, lại lừa hắn cứu, lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Đan Tiên Đông Điện thiếu niên thành danh Nhậm Thương Khung, quả nhiên là như thế anh hùng được. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, thậm chí nói hắn là chúa cứu thế đều không quá phận a. Đan Tiên Điện lần này nếu như không phải bởi vì thần kỳ của hắn xuất hiện, nhất định là muốn đem thượng cổ truyền thừa xuống cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trời có mắt rồi, cái này đích thị là Đan Tiên Điện các thời kỳ tổ sư tối tăm bên trong phù hộ nguyên nhân. Ban thưởng Nhậm Thương Khung bực này thanh niên tuấn tài, cứu vớt Đan Tiên Điện tại nguy nan tầm đó. Đan Tiên Điện Tổng Điện, cự đầu vô số, trước kia có một số nhỏ đối với Nhậm Thương Khung tại Đông Hoàng Châu thanh danh lên cao cũng có hoài nghi, thậm chí là rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng là, hiện tại, Thiết Bình Thường sự thật nói cho bọn hắn biết, Nhậm Thương Khung cái này Đan Tiên truyền nhân, thật đúng là danh bất hư truyền. Ngay tại Đan Tiên Điện đám người kia tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách thời điểm, bên kia nhà tù, Dung Tố Tố vịn Xích Hà Quang chậm rãi đã đi tới. Xích Hà Quang sống sót sau tai nạn, mặc dù vui sướng, ngược lại không phải là bởi vì nhặt về một cái mạng già, mà là Đan Tiên Điện gặp được đường sống trong cõi chết, xuất hiện hy vọng mới. Hắn này mạng già, thông qua lần này tai kiếp, kỳ thật đã sớm đã thấy ra. Chẳng qua là cảm thấy Đan Tiên Điện dùng phương thức như vậy rơi vào tay giặc, sau khi hắn chết cũng không nhan đi gặp Đan Tiên Điện các thời kỳ tổ tông. Cảm ơn trời đất, xuất hiện một cái Nhậm Thương Khung. Hơn nữa Dung Tố Tố đem Nhậm Thương Khung khoa trương lên trời. Điều này làm cho Xích Hà Quang đối với Nhậm Thương Khung lại thêm vài phần hảo cảm. Chứng kiến Xích Hà Quang xuất hiện, Đan Tiên Điện Tổng Điện một ít cự đầu sắc mặt tái nhợt, đều không nói lời nào. một bộ khác phận thì là miễn cưỡng bài trừ đi ra một ít mỉm cười. Hướng Xích Hà Quang ân cần thăm hỏi một tiếng. Nhìn ra được, Đan Tiên Điện những thứ này cự đầu đối với Xích Hà Quang vẫn là lòng có khúc mắc đấy. Dù sao, nếu như không phải Xích Hà Quang dẫn sói vào nhà, cũng sẽ không có Lam Cơ phu nhân cái này một khó. Nếu như không có Lam Cơ phu nhân từ đó giở trò xấu, cùng yêu tộc nội ứng ngoại hợp, to như vậy Đan Tiên Điện, cường giả vô số, cấm chế vô số, đệ tử vô số, tuyệt đối không có khả năng bị yêu tộc dễ dàng như vậy liền tấn công xong đến đấy. Đan Tiên Điện rơi xuống hôm nay tình trạng, có thể nói có 8-9 thành trách nhiệm đều tại Xích Hà Quang trên người. Mặc dù những thứ này Đan Tiên Điện cự đầu tu dưỡng cho dù tốt, cũng khó tránh khỏi hiểu ý hoài khúc mắc. Xích Hà Quang thở dài một tiếng, khom người đến cùng, thở dài, chư vị, ta Xích Hà Quang lão hủ ngu ngốc, thiếu chút nữa chôn vùi Đan Tiên Điện muôn đời cơ nghiệp. Xin lỗi liệt tổ liệt tông, cũng đúng không ngừng ta cái kia sư đệ Vạn Dược Tôn. Càng thực xin lỗi Đan Tiên Điện chư vị đồng liêu. Xích Hà Quang lại dài trên mặt đất, thật lâu không dậy nổi, thân thể cũng là nhẹ nhàng run run. Hiển nhiên cũng là tại trong lòng nước mắt ròng ròng, tại trong lòng thật sâu sám hối tự trách. Hắn làm như thế phái, thật ra khiến những cái kia đồng liêu có chút chân tay luống cuống rồi. Mặc dù Xích Hà Quang quả thật có trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là Đan Tiên Điện điện chủ, là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, là Đan Tiên Điện vương. Hôm nay Xích Hà Quang thấp như vậy tư thái, bọn hắn cũng không dám thản nhiên chịu chi. Đang có người muốn nói cái gì? Xích Hà Quang khoát tay, nói, chư vị, lão phu mang tội chi thân. Nói 1000 đạo 1000 đều là hư đấy. Hôm nay việc cấp bách là dẫn đầu Đan Tiên Điện đi ra tai kiếp. Lão phu cái này một thân lão già khọm, nguyện ý nghe theo Đan Tiên Điện tân chủ, dẫn đầu đoàn người đi ra khốn cảnh. Đan Tiên Điện tân chủ, xem ra, Xích Hà Quang là ý định thối vị nhượng chức. Trong lòng mọi người đều đè nặng một ít nghi vấn. Dù sao cũng là đại tai kiếp vừa qua khỏi. Số ít mấy cái vốn là có chí tại Đan Tiên Điện điện chủ vị trí người. Lúc này thời điểm dã tâm cũng chưa kịp bành trướng, đột nhiên nghe được muốn lập tân chủ, nguyên một đám lỗ tai đều bị dựng lên. Xích Hà Quang đem ánh mắt dừng lại tại Nhậm Thương Khung trên người. Kẻ này, Nhậm Thương Khung, chính là Vạn Dược Tôn sư đệ Quan Môn đệ tử. Thân phận xác thực, hôm nay lại đang trong lúc nguy nan, cứu vớt Đan Tiên Điện tại trong nước lửa. Bất luận là thân phận, vẫn là công lao, đều xem như vậy là đủ rồi. Duy nhất tư lịch hơi kém một chút, nhưng là thời kỳ phi thường, cũng không cố nhiều như vậy. Chư vị nghĩ như thế nào? Xích Hà Quang đây là ý định thối vị nhượng chức, thuận tiện đem Nhậm Thương Khung nâng lên đến. Thứ nhất, Nhậm Thương Khung lần này công lao rất lớn. Thứ hai, Nhậm Thương Khung là Vạn Dược Tôn đệ tử, tiếp nhận vị trí này coi như là đối với Vạn Dược Tôn một cái công đạo. Thứ ba, Nhậm Thương Khung tuổi còn trẻ, tiềm lực vô cùng, hắn tiếp nhận vị trí này, so Đan Tiên Điện nội bộ mấy cái dã tâm ra càng thêm phù hợp. Dùng Nhậm Thương Khung năng lực cùng quyết đoán đến xem, kẻ này có thể nói là hoàn cảnh đã thành. Nhìn trên người hắn chỗ phát ra khí chất cùng khí thế, quật khởi xu thế dĩ nhiên phải không có thể ngăn cản. Đan Tiên Điện Tổng Điện, ngoại trừ Điện Chủ, còn có chư vị trưởng lão, Pháp Vương, những thứ này cự đầu, mỗi cái đều là đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa mỗi cái đều tự kéo có một cái phe phái. Bất quá khi tình này hình, Xích Hà Quang mở miệng về sau, trong lúc nhất thời, mấy cái có dã tâm cự đầu, nhưng là ai cũng không có vội vã tỏ thái độ. Dù sao, nếu như Xích Hà Quang một tỏ thái độ, bọn hắn liền gấp khó dằn nổi đứng ra phản đối, không khỏi có chút bất cận nhân tình. Mạng của bọn hắn đều là Nhậm Thương Khung cứu đấy. Qua cầu rút ván, cái này tướng ăn không khỏi là khó coi chút ít. Ngược lại là một người không chí tại điện chủ vị trưởng lão ha ha cười nói. Hiện tại yêu kiếp chưa đi, chúng ta thảo luận điện chủ vị trí, có phải hay không có chút hơi sớm? Có người mở miệng. liền có người phụ họa. Một tên trưởng lão khác cũng gật đầu nói. Đúng là như vậy, điện chủ vị trí đang mang trọng đại. Hiện tại định ra đến. Không khỏi như vậy mọi người trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Lòng người bàng hoàng, không phải chuyện gì tốt à, mời Xích lão ngài nghĩ lại. Xích Hà Quang cười nhạt một tiếng. Bởi vì cái gọi là xà không đầu không được, rắn mất đầu, tất nhiên đại loạn, chúng ta Đan Tiên Điện. Hôm nay liền thiếu một cái mạnh mẽ hữu lực lãnh đạo. Nếu là không có một người như vậy đứng ra, như thế nào dẫn mọi người đi ra khốn cảnh? Mọi người đều có tâm tư, làm theo điều mình cho là đúng, làm theo ý mình, thì như thế nào đánh bại yêu tộc, cứu vãn nhân loại vận mệnh? Xích lão nói không tệ, ta xem điện chủ này vị trí, là cần phải sao định hạ lai. Nếu không như vậy, Nhậm Thương Khung vì Đan Tiên Điện lập nhiều đại công, có thể tạm nhiếp điện chủ vị, đợi ngay sau đánh bại yêu tộc, thiên hạ thái bình, đoạt lại nhân loại ban ngày ban mặt về sau. Chúng ta đi thêm đề cử điện chủ, như thế nào? Cái này trên thực tế, là hướng về Nhậm Thương Khung nói chuyện đấy. Một khi tạm nhiếp tạm thời điện chủ vị trí, ngày sau đại cục định ra đến, Nhậm Thương Khung cá nhân uy tín cũng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Khi đó, dù cho muốn đem hắn đẩy xuống đến, lại có ai hội, sẽ, ủng hộ đâu này, một khi đẩy lên đi, muốn hắn xuống, liền không dễ dàng. Đan Tiên Đông Điện bên kia, Tiên Ông Pháp Vương hiển nhiên cũng là lão tư cách, mặc dù là tại cái này cự đầu tụ tập Đan Tiên Điện tổng bộ, cũng là có quyền lên tiếng đấy. Chỉ thấy hắn lông mày dài một cuốn, thản nhiên nói, Đan Tiên Điện điện chủ vị trí, từ trước đều là Đan Tiên hoặc là Đan Tiên truyền nhân khống chế. Thử hỏi chư vị một câu, Nhậm Thương Khung với tư cách Đan Tiên truyền nhân, hắn như không có tư cách thượng vị, ai có cái này tư cách? Tiên Ông Pháp Vương là Đan Tiên Đông Điện cái này một hệ đấy. Tự nhiên là tuyệt đối hy vọng Nhậm Thương Khung thượng vị đấy. So sánh dưới, Xích Hằng Vũ mặc dù là Đan Tiên Đông Điện điện chủ, nhưng là tại quyền lên tiếng phương diện này, vẫn còn không bằng Tiên Ông Pháp Vương. Đan Tiên truyền nhân, không phải ta bệnh đa nghi nặng. Đan Tiên lão nhân già ông ta tại Đan Tiên Điện thời điểm, chưa bao giờ có chính thức thu qua một người đệ tử. Ý tứ này chính là, Vạn Dược Tôn tại Đan Tiên Điện thời điểm, không có chính thức thu đồ đệ. Tại sao lúc ở bên ngoài, ngược lại sẽ thu một cái truyền nhân? Đây không phải danh bất chính, ngôn bất thuận sao? Không có thông qua Đan Tiên Điện tổng bộ tán thành, không có dâng hương tế cáo tổ tông. Cái này Đan Tiên truyền nhân thân phận, cũng không phải nói định liền định xuống được đến a. Đan Tiên truyền nhân, không phải chuyện đùa, tầng này thân phận, cùng bình thường tu sĩ thu đồ đệ không giống với. Đan Tiên truyền nhân thân phận, duy trì lấy Đan Tiên Điện điện chủ hoa rơi vào nhà nào cái này đại sự. Nếu không như vậy, tạm thời Đan Tiên Điện vẫn là do Xích lão dẫn đầu. Loại yêu kiếp qua đi, chúng ta lại thương nghị thật kỹ lưỡng điện chủ này vị trí thuộc sở hữu. Như thế nào? Đúng vậy a, như vậy không thể tốt hơn. Lúc không ta đối đãi, đợi, trì hoãn nữa xuống dưới. Yêu tộc chiến tiếp theo cắt lượt yêu tộc đại thánh nhanh đến rồi. Lời này ngược lại là nhắc nhở mọi người. Xích Hà Quang có chút khó xử mà lườm Nhậm Thương Khung liếc. Hiển nhiên là cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ. Nhậm Thương Khung ngược lại là tiêu sái vô cùng. Cười cười, chư vị, ta Nhậm Thương Khung nếu là vì Đan Tiên Điện điện chủ vị trí, chưa hẳn sẽ bốc lên này kỳ hiểm tới đây. Ta này đến, chỉ là không muốn Đan Tiên Điện như vậy rơi vào tay giặc. Không muốn nhiều như vậy bạn cũ hảo hữu vẫn tại yêu tộc chi thủ. Các ngươi như cảm thấy ta là không nên đoạt được cái này Đan Tiên Điện điện chủ vị trí, vậy thì 10 phần sai rồi. Đan Tiên Điện điện chủ cũng tốt, Đan Tiên truyền nhân cũng tốt, chư vị có nhận hay không có thể, ta thật đúng chỉ là mây bay mà thôi. Đây cũng không phải là giả bộ, mà là Nhậm Thương Khung phát ra từ đáy lòng ngôn ngữ. Dùng thực lực của hắn cùng tiềm lực, thật đúng là đối với Đan Tiên Điện điện chủ vị trí không phải cảm thấy hứng thú vô cùng. Cách chương.